Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, trên một người. Lý Mục cực kỳ bá đạo, căn bản không giảng đạo lý, lại ra tay nữa, hắn từng bước hướng về Hoàng Văn Viễn ép tới. Mỗi bước ra một bước, phảng phất là gợi ra thiên địa cộng hưởng. Tựa hồ toàn bộ Thái Bạch huyện thành đều ở đây theo bước tiến của hắn chấn động như thế. Đây là một loại kỳ dị tới cực điểm khí thế, chỉ có chân chính võ đạo cường giả mới có thể cảm giác ra được. Hoàng Văn Viễn cũng tức giận sắp nổ tung, hắn đã chuẩn bị trước các loại lời giải thích, một chút cũng không dùng đến, vốn chuẩn bị muốn mạnh mẽ nhục nhã giống như Lý Mục, sau đó đem giết chết. Không nghĩ tới, lòng đang thế cuộc triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn cùng khống chế. Ngược lại là hắn cùng hộ vệ của hắn bị Lý Mục làm nhục. Ta muốn ngươi chết. Nhìn vết đao tóc bạc lão hộ vệ tay chân bị huyện nha binh vệ chém cái máu thịt be bét, Hoàng Văn Viễn lên cơn giận dữ. Hắn cả người chân khí lưu chuyển, dưới chân đột nhiên ám kình phun trào, trên mặt đất đột nhiên từng đạo nham thạch địa thứ khác nào cương đao nhô ra hướng về Lý Mục đâm tới. Địa thứ cho mèo, Lý Mục hừ lạnh, cũng không thèm nhìn tới, một cước đạp đi, trực tiếp đem nham thạch địa thứ dẫm vì là bột mịn. Cái gì? Hoàng Văn Viễn biến sắc, hắn tiến nhập thiên nhân cảnh, tu luyện ngũ khí triều nguyên trong đệ nhất khí, cùng giống như thiên nhân lựa chọn đệ nhất khí bất đồng. Không phải giấu đi tinh thận khí, mà là tì tạng khí phách, cái gọi là tì giấu đi ý. Hậu thiên vì là vọng ý, tiên thiên vì là tin, không với muốn, thì lại ý định, trung ương hoàng đế chi dáng vẻ quê mùa hướng nguyên. Bởi vậy, là thuộc tính, thổ, chân khí. Vững chắc nhất cùng hùng hồn, công kích xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, cùng cảnh giới phòng ngự có thể nói là số một, chỉ cần là chân đạp đất, trừ phi là đối phương tu vi nghiền ép, bằng không, liền có thể đứng ở thế bất bại. Cái kia địa thứ cương nham, ở sự điều khiển của hắn bên dưới, uyển như thần binh lợi khí như thế, coi như là thiên nhân cảnh giới võ giả. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng phải bàn chân xuyên thấu, nhưng Lý Mục dĩ nhiên là trực tiếp một cước đạp, như đạp hoàng nê, lẽ nào hắn ăn mặc pháp bảo sắt dày? Chết cho ta! Hoàng Văn Viễn cả người màu da cam tiên thiên chân khí lưu truyền. Hắn lại lần nữa một cước, đạp trên mặt đất, xì xì xì, mấy chục đạo cương nham địa thứ, như đao thương hình. Lấp lóe hàn quang, lại lần nữa ở Lý Mục dưới chân bắn lên. Đồng thời, Lý Mục thân hình trước sau trái phải đều có từng đạo cương nham địa thứ nổi lên, bay vụt, hóa thành đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xiên, mũi tên các loại, lít nha lít nhít, huyền như châu chấu, gào thét phá không, hướng về Lý Mục đâm tới. Nháy mắt, đem Lý Mục cả người thân hình đều bao phủ hoàn toàn. Thiên nhân thủ đoạn đích thật là khủng bố. Đinh đinh đinh, Lý Mục thân hình xung quanh từng đạo đao quang lấp lóe. 24 ngọn phi đao nhanh như lưu tinh, điện quang như thế lượn lờ Lý Mục, đem bất kỳ tới gần thân hình hắn 1 mét bên trong đồ vật nháy mắt vắt nát thành bột mịn gảy mờ. Trong thành Trường An quan sát ba đại đỉnh cao thiên nhân một trận chiến phía sau, Lý Mục bây giờ đối với lực lượng vận dụng có thể nói là tới cực điểm, trong đó tinh diệu trình độ không thể so với đỉnh cao thiên nhân kém bao nhiêu. Ngự đao thuật ở Lý Mục trong tay bây giờ có thể nói là đã đối với đến rồi kỹ thuật cấp độ đỉnh cao trình độ. Đao quang còn như lôi đình lấp lóe chỗ, tất cả đều vì dưới đao bột mịn, cái kia địa thứ cương nham, bất kể là hóa thành bất kỳ hình dạng,